Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 846 Lan Lăng hỗn loạn. Vô cầm không ngừng qua, cầm chỉ qua, danh kiếm không có, là bởi vì Yêm một lần nữa thiết kế một cái nam thần. Yên tâm, nam thần nữ thần đều sẽ có. Tuy rằng Yêm càng am hiểu viết nữ thần, tên này sợ hãi thật nhiều người. Xài Tử Tuấn những người này một đám đều quăng ngã cái ly. Chính là Tuyệt Tuyết Ca đám người cũng là một đám cúi đầu. Chiều người này hành lễ, Tề Trung Thiên đám người đã cúi đầu, gặp qua cầm đại nhân, cầm chỉ qua là ai? Đại ly là không rõ ràng lắm. Bất quá xem những người này phản ứng. Tuyệt bức là cái gì đại nhân vật đi, phần xuyên nội các. Không thể không nói. Đại ly thằng nhãi này vẫn là thập phần mẫn cảm, cầm chỉ qua thật là nội các người. Bởi vì Trúc Thanh đã tất cung tất kính thăm hỏi một câu. Không biết cầm đại nhân đến rồi Phần Châu. Không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội, cầm chỉ qua hiển nhiên là bên này bản địa người. Nếu không sẽ không làm Trúc Thanh bọn họ như vậy cung kính. Loại này cung kính đối cung tàng huyết không có, nếu là bản địa. Lại không phải Phần Châu người. Như vậy, chỉ có thể là phần xuyên người, tương Tây Cung nhìn đến cầm chỉ qua xuất hiện ở chỗ này. Có chút kinh ngạc, bất quá nhớ tới đối phương xuất thân cùng bản thân hảo âm. Cũng liền bình thường trở lại, chỉ là bay nhanh đến liếc liếc mắt một cái người nào đó, gõ một cổ liền đem cầm chỉ qua thú nhận tới. Đủ có thể a ngươi, cầm chỉ qua địa vị siêu phàm, đối với Trúc Thanh đám người cung kính lại không kiêu căng. Chỉ là nhẹ gật đầu, vì tiếng trống mà đến, là chuyện của ta, cùng các ngươi vô quan hệ, giọng nói lượn lờ, mềm nhẹ lịch sự tao nhã, như Xuân Phong, như Thanh Tuyền, vì thế Trúc Thanh đám người cung kính lại không mất lễ tiết đến mời cầm chỉ qua tới. Tham gia tiệc rượu, tới cũng tới rồi, uống một chén, như thế nào, đây là cung tàng huyết nói, nàng lời này có chút tùy tính. Rất nhiều người đều nghe ra nàng tựa hồ cũng không ham thích cùng cầm chỉ qua uống rượu. Nhưng là như cũ là hỏi, có lẽ là chờ hắn cự tuyệt. Trúc Thanh đám người đè nặng mày. Thầm than, ai không biết cầm đại nhân là nổi danh không gần nữ sắc. Đương nhiên cũng không hảo nam sắc. Trước nay đều nhạt nhẽo độc thân. Đối với yến hội còn có mặt khác náo nhiệt địa phương xưa nay không có gì hứng thú. Hảo cầm chỉ qua nên được thực thanh đạm. Như nước, cung tàng huyết nghe vậy lại là phiết mi. Ngược lại đối đại ly nói. Hoa mai đâu? Hoa mai, tuyệt thế hoa mai, đại ly lúc này mới từ cầm chỉ qua nam thần khí chàng bừng tỉnh. Nghe xong cung tàng huyết dò hỏi. Đó là cười, tại đây đâu, nàng bên người. Còn nổi lơ lửng đại lượng tuyệt thế hoa mai. Nhưng thật ra có rất nhiều người đỏ mắt. Nhưng là không dám động, vì thế, không có năng lượng có thể thao tác thuật pháp đại ly đó là trực. Tiếp dưới chân mấy cái xoay tròn, xôn xao, cởi xuống áo ngoài, vung, mảnh dài thân mình theo trường bào bay múa. Dưới chân một chút, một hợp lại, một đại đoàn tuyệt thế hoa mai bị màu đen trường bào thu hồi, này tuyệt thế hoa mai vừa thu lại. Thật nhiều người mắt cũng đỏ, ông trời, thật nhiều tuyệt thế hoa mai a. Đều mẹ nó dùng quần áo bọc một đại đoàn. Sau cung tàng huyết được đến còn muốn nhiều, đại ly ôm một đại đoàn tuyệt thế hoa mai. Khóe miệng một liệt, chiều cách đó không xa ngu cơ nói. Ngu cơ cô nương, còn không thu ngươi hoa mai sao? Ta, ngu cơ ánh mắt đảo qua. Lúc này mới lưu ý đến chính mình bên người cũng có một tảng lớn tuyệt thế hoa mai, chính là nhiều. Như vậy, tuy rằng nàng vũ cũng có tác dụng. Nhưng là nàng trong lòng biết rõ ràng, có thể có như vậy hiệu quả, vẫn là bởi vì đại ly kia siêu phàm tuyệt thế cổ khúc đều là ngươi, đại ly căn bản không dung nàng. Cự tuyệt, trực tiếp ôm chính mình kia đoàn tuyệt thế hoa mai đó là đi rồi, tuyệt thế hoa mai. Đài chung người phần lớn lấy một lần không được lần thứ hai. Đây là quy củ, nhưng là dư lại còn có không ít tuyệt thế hoa mai. Bên ngoài người xem đến đỏ mắt Tề Trung Thiên đó là một buông tay. Cười nói, bên ngoài những cái đó đạo hữu cùng tuổi trẻ tiểu tử các cô nương. Này đó tuyệt thế hoa mai là các ngươi. Có thể lấy nhiều ít, xem các ngươi chính mình năng lực. Lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là cho ở đây nguyên tưởng rằng không hy vọng rất nhiều người cực đại kinh hỉ. Vì thế một cái cá nhân đều vào nội vây, Sử Tiến cả người thủ đoạn tới lấy được tia thế hoa mai. Bất quá thực mau liền có người phát hiện, mặc kệ bọn họ như thế nào biểu diễn, một viên tuyệt thế hoa mai cũng không bỏ xuống tới, chỉ có số ít người có thể làm tuyệt thế hoa mai bay xuống, có thể thấy được trong đó người cùng người chi gian chênh lệch. Bất quá trước mắt này đã cùng đài chung người không quan hệ, đại ly phủng một áo choàng tuyệt thế hoa mai, đặt ở cung tàng huyết trên bàn. Vừa thấy đến chính mình đoạt được tuyệt thế hoa mai là cung tàng huyết gấp hai. Người nào đó thập phần nhộn nhạo đến cười, ha. Cuối cùng là trấn áp thằng nhãi này một lần. Lão nương xem như cá mặn say người. Chỉ là, cung tàng huyết ánh mắt đảo qua. Tề Trung Thiên đám người cũng là đều ở cân nhắc này đó tuyệt thế hoa mai thời điểm. Biểu tình cổ quái, vì sao cổ quái đâu? Cái kia, hoa mai tự nhiên là rất nhiều. Nhiều đến vượt qua ba vị số, đạt tới 365 đoá, cái này thành tích làm sai Tử Tuấn những người này. Trong lòng các loại thảo nê mã, này cũng quá nhiều đi, là lão tử vài lần tới. Mười mấy lần, nhưng tố. Một đoá bạch mai đều không có, như thế nào sẽ một đoá bạch mai đều không có, mọi người kinh ngạc. Kinh ngạc, hoặc là kỳ quái, sau đó biểu tình một đám đều thống nhất. Vô ngữ, cung tàng huyết phác họa lương, bạc biểu tình, không chút để ý đến nhìn đại ly, người rốt cuộc là có bao nhiêu xấu xa, đáng khinh, không thuần khiết tâm tính mới có thể một đoá bạch mai đều không có, này ngữ khí rốt cuộc là có bao nhiêu ghét bỏ a. Đại ly trợn trắng mắt, rốt cuộc là cái nào nữ nhân đại buổi tối muốn ta bồi ngủ, muốn ta làm ngươi nam sủng, lão tử không thuần khiết. Vậy ngươi thuần khiết cái dám? Bất quá vì sao một đoá bạch mai đều không cho ta? Tựa hồ vẫn luôn cùng cung tàng huyết không lớn hợp phách tương tây cung cười. Cương quyết vân đạm đến cười. Kỳ thật cũng không nhất định là tâm tính không thuần tịnh. Nàng chỉ là quá vô tương đương sỉ mà thôi. Thần bổ đao, Tề Trung Thiên đám người đồng thời phun cười, văn biết. Thu cũng là mỉm cười. Một đoá bạch mai cũng không có. Thật là thực hắc người a, bất quá. Đại ly là dễ khi dễ như vậy. Đại ly bình tĩnh cười. Ánh mắt thổi qua hai người. Ngón tay ở chính mình kia đoàn hoa mai cắn câu câu. Lấy ra một đóa phấn mai. Bạch mai ta không có. Phấn mai ta có a. Mọi người theo bản năng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện kia một đại đoàn hoa mai bên trong. Tím mai chiếm cứ cơ hồ 5 phần chi tam. Sau đó đâu? Vốn dĩ nên là kim mai chiếm cứ đệ nhị đi. Kết quả là phấn mai một tảng lớn. So kim mai còn nhiều một chút. Ước chừng có 50 đoá. Kim mai kém một chút. Dư lại mới là lam mai. 30 đoá, thực làm người kinh nghi. Không nghĩ tới lấy tuyệt thế tiếng trống một khúc kinh động chúng. Ta nhiều người như vậy người. Thế nhưng ở khí khái tài tình thượng mới chỉ có 30 đoá. Nói xong lời này, người nói chuyện liền sắc mặt bạo hồng. Cái gì kêu chỉ có 30 đoá, nhân ra chỉ cần dùng khí khái tài tình liền hành hạ đến chết chính mình. Được không, đại ly đã bay nhanh đến bắt một phen phấn mai. Tiến đến Tử Vị Ương bên này. Tím cô nương, có thể hay không cùng ngươi đổi một đoá bạch mai, mọi người di ông. Ngươi như vậy quang minh chính đại gian lận. Được chứ, hơn nữa, trực tiếp lướt qua cung tàng huyết cùng tương tây cung. Màu đỏ tím được chứ. Cung tàng huyết cùng tương tây cung đều cười lạnh, Tử Vị Ương tuy rằng kinh ngạc. Rốt cuộc là hảo tính tình. Đó là gật đầu, cười, chính ngươi lấy đi, đa tạ, sau đó, nàng từng cái qua đi. Huyền Tiền bọn người bị một đám thay đổi một đóa bạch mai. Hảo đi, phấn hồng mai về đào hoa vận cùng mị lực. Kỳ thật so tâm tính thuần khiết giống như tốt một chút, bất quá tầng thứ hai, sai Tử Tuấn. Ta sẽ không theo ngươi đổi. Ngươi đã chết này tâm đi, đại ly. Không tìm ngươi. Ngu cơ cô nương, ngu cơ trực tiếp cho đại ly tam đoá bạch mai. Sau đó là hạng bảo bảo. Ở đại ly phải đi thời điểm giơ lên tay. Nơi này, nơi này, nơi này. Ta cho ngươi nga, đại ly tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Qua đi cùng hạng bảo bảo thay đổi bạch mai. Bảo bảo cô nương mi mắt cong cong, nói thẳng, ngươi cổ gõ đến hảo hảo, ta đều đắm chìm trong đó. Nếu ca ca ta ở chỗ này, khẳng định sẽ cùng ngươi là bạn tốt. Hạng bảo bảo ca ca, Đại Ly chỉ sái nhiên cười. Tại hạ cũng hy vọng như thế. Đa tạ bảo bảo cô nương kia cười. Hạng bảo bảo lập tức mắt lấp lánh, ta nơi này cũng có công tử. Ta bên này có đài bên trong. Cơ hồ sở hữu nữ tu đều thập phần hữu hảo phải chủ động cùng Đại Ly thay đổi tuyệt thế hoa mai. Thậm chí không thiếu muốn không ràng buộc tặng cùng. Mị lực bạo lều, tuyệt đối là thập phần đáng sợ mị lực. Vì sao? Bởi vì kia tiếng trống, kia giống như thơ ca giống nhau chuyện xưa, làm vốn dĩ cảm xúc tinh tế nữ tu nhóm trong lòng rất là cảm động. Liên quan xem Đại Ly cũng hết sức dễ thân lên, nàng là nam sủng. Càng như là một cái tài tình hơn người, tuyệt đối si tình mà kiên nghị tuyệt thế công tử. Có lẽ, còn đối cung tàng huyết đại nhân dễ tình đâm sâu, người như vậy là đáng giá tôn trọng. Cùng những cái đó lấy sắc thờ người nam sủng hoàn toàn bất đồng, bất quá. Cũng không phải chỉ có nữ tu, công tử, bị gọi một tiếng Đại Ly quay đầu. Thấy được một cái mặt mày tuấn lãng ánh mặt trời nam tử. Hắn ngồi ở bên phải tiệt tuyết ca hạ vị. Trên bàn có 30 đóa hoa mai. Hiển nhiên cũng là cực không đơn giản, có 8 đóa bạch mai, tâm tính thuần tịnh người, ta cùng với. Người đổi một đóa bạch mai, Nga. Hảo, Đại Ly ứng. Tuy rằng trong lòng tò mò, đây chính là cái thứ nhất nguyện ý cùng nàng đổi nam tu. Tề Trung Thiên cùng Liễu Tông Nguyên kia mấy cái không tính, mà người này. Đại Ly phía trước nghe người ta nói quá, cũng là xuất từ phương Nam, chính là phỉ hoàng quần vực hoàng huyết ngọc, thực đặc thù thả thiên kiệt ngạo loại tên. Bản nhân lại là có ôn nhuận ổn trọng khí chất, làm người cảm thấy thập phần thoải mái, hoàng huyết ngọc cũng ở đánh giá Đại Ly. Một bên suy nghĩ hạ, nói một câu, công tử, dung ta vượt qua, có không hỏi ngươi một vấn đề, ngươi hỏi là được. Đại Ly ám đạo quả nhiên là có ý đồ đến. Bất quá cũng không cái gọi là, đó là phủng thay đổi bạch mai cùng dư lại không nhiều lắm phấn mai. Đứng ở hoàng huyết ngọc trước mặt, vừa lúc cũng có thể nhìn đến tuyệt tiết ca những người này bất động thanh sắc biểu tình, lan lăng. Hỗn loạn, kết quả cuối cùng như thế nào? Kia tướng quân cuối cùng, Đại Ly không nghĩ tới hoàng huyết ngọc sẽ hỏi cái này vấn đề. Những người khác cũng không nghĩ tới, lý nên là xuất quân sát thượng vương đô. Giết kia vô đạo vô tương đương sỉ quân vương. Sau đó thừa cơ bước lên vương vị. Tất nhiên như thế, dù sao cũng là bị giết thê diệt tộc cũng không chừng. Quân mệnh không thể ví. Tướng quân. Rốt cuộc chỉ là tướng quân, Sai Tử Tuấn những người này nhiệt liệt đến thảo luận, bất quá giải. Thích Quyền không hề bọn họ trên người, trầm mặc nửa ngày. Đại Ly mới nói, Lan Lăng Vương thật là giết chết quân vương. Đủ loại quan lại vạn dân ủng hộ. Muốn hắn đăng cơ vì vương, quả nhiên như thế. Có người cười, chưa xong còn tiếp. Hết chương.